Thái cổ cuồng ma, chương 959, nhắc nhở ngươi một chút. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho đến lửa giận bình tức. Tần Vũ cảm thụ phần lưng tích trụ lực lượng nhanh chóng tiêu tan. Thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Hắn mơ hồ minh bạch như thế nào kích thích ra từ Kim Thánh Long nghịch lân đường vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch lân, rồng có vảy ngược, nghịch lân này đường vân. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Vừa bên trong thôn phệ vòng xoáy cắt đứt Tần Vũ suy nghĩ. Mãnh liệt suy yếu cảm giác phô thiên cái địa vọt tới, khiến cho hắn thân thể còng lưng rúc ở đây trong, cơ hồ muốn ngất xỉu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý sư đệ, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một đạo thân ảnh hiện lên Tần Vũ trước mặt, nhanh chóng đứng ở Tần Vũ bên người, vội vàng hỏi. Giúp ta đi tìm Vương Thiên Cương tiền bối. Tiêu trừ trong cơ thể thôn phệ tuyền. Tần Vũ chật vật ngẩng đầu, khàn khàn nói. Lời nói chưa xong, đầu trực tiếp đi xuống thùy. Trước thôn phệ từ Kim Thánh Long nghịch lân lực bộc phát, đo thôn phệ vòng xoáy tới càng hung, điên cuồng thôn phệ Tần Vũ thể nội lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Đắc Đạo sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ sinh cơ cơ hồ hoàn toàn không có Tần Vũ. Liền vội vàng xuất ra truyền âm phù, liên tục truyền mấy đạo thanh âm. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Dũng đã hù dọa mềm liệt trên đất, cả người run rẩy kịch liệt, mà Trang Thanh Liên cũng từ tuyệt vọng, trong kinh hoàng tỉnh ngộ lại. Mái tóc che giấu cặp mắt khiếp sợ nhìn Tần Vũ, không dám tin, đặc biệt là thấy tràn ngập ở bốn phía huyết vụ. Trang Thanh Liên trong đầu một mảnh hỗn độn, hết thảy các thứ này đối với nàng mà nói uyển như giống như mộng ảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc này, Lý Cuồng một tay mang theo một cái đầu mập tai to bàn từ cấp tốc bay tới, trực tiếp rơi vào trong sân nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Dũng, Vương sư huynh đây. Lý Cuồng đem bàn tử vứt trên đất, nghi ngờ quét bốn phía, lại rơi vào Ôn Đắc Đạo trên người. Trong mắt phất qua một vệt cảnh giác, lại thấy Giang Dũng như cũ mặt đầy đờ đẫn. Lý Cuồng giận không chỗ phát tiết, trực tiếp một cước đá đi. Đang suy nghĩ gì, bị một đá Giang Dũng tỉnh ngộ. Hắn thân thể kịch liệt run lên, liên quan nuốt nước miếng. Nhìn còng lưng chỗ chân tường Tần Vũ, lời nói run rẩy nói. Hắn, vương sư huynh, chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cuồng chỉ cảm thấy gặp một đạo sét đánh ngang tai. Thân thể kịch liệt run lên, hai chân lại là có chút phát run đứng lên. Vào giờ khắc này, hắn không chút do dự xoay người liền muốn trốn. Có thể đi đứng vô lực, hắn lảo đảo một cái trực tiếp mềm liệt trên đất. Vương Thừa Long thực lực, hắn ở quá là rõ ràng. Bây giờ, Vương Thừa Long cuối cùng chết. Không nói trước người này dám giết Vương Thừa Long có thể hay không dám giết chính mình. Liền nói, đao ma nhất mạch tất sẽ bởi vì Vương Thừa Long cái chết hủy bỏ chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bị ném ở một bên bàn tử chính là Cát Thanh Huyền. Nói thật ra, lúc này Cát Thanh Huyền tâm kinh đảm khiêu. Hắn mới xuất quan không lâu, vốn là muốn đi bàn Long Nghiễm Tràng đi dạo một chút. Lại ngoài ý muốn đụng phải Lý Cuồng. Không đợi hắn phản ứng, Lý Cuồng trực tiếp một tay nhấc đến hắn liền đi. Ngay tại Cát Thanh Huyền cho là hoàn lúc. Lại không nghĩ rằng đem chính mình vứt xuống khu nhà nhỏ này sau. Lý Cuồng cả người như nhũn ra mềm liệt đi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mắt tí hí chuyển động. Quét qua bốn phía. Khi thấy chỉ còn lại cái yếm Trang Thanh Liên lúc. Cát Thanh Huyền sững sờ. Nhận ra được Trang Thanh Liên ánh mắt lúc. Cát Thanh Huyền vừa nghi hoặc theo Trang Thanh Liên ánh mắt nhìn về phía góc tường. Lại thấy còng lưng tựa như xấu hầu như vậy Tần Vũ. Nghi ngờ quan sát hồi lâu. Cát Thanh Huyền lại thả ra thần thức. Khi thấy Tần Vũ mặt mũi lúc. Cát Thanh Huyền thân thể rung một cái. Hồ nhỏ một tiếng. Lý Sư Huynh, ngươi thế nào? Vừa nói. Cát Thanh Huyền mập mạp kia thân thể uyển như một tòa núi nhỏ cấp tốc. Bỏ qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nên động hắn, Ôn Đắc Đạo mắt nhìn Cát Thanh Huyền. Đột nhiên trầm thấp nói. Cát Thanh Huyền kịch liệt dừng lại, liền vội vàng bò dậy. Nhìn về phía Ôn Đắc Đạo đạo. Vị sư huynh này, Lý sư huynh hắn thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, lúc này hắn đang đứng ở sinh tử một đường. Không thể đường đột động đến hắn. Ôn Đắc Đạo thấp giọng nói. Sau đó, hắn lại đem lên truyền âm phù kiểm tra. Giữa hai lông mày mang theo một phần nóng nảy. Do dự một chút, hắn tay phải nhấc một cái. Một cổ tinh thuần lực lượng tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cổ lực lượng này tựa như đá chìm đáy biển trong nháy mắt biến mất. Sau khi nghi hoặc, Ôn Đắc Đạo hữu trưởng khoác lên Tần Vũ trên bờ vai. Nghĩ tưởng độ vào càng nhiều tinh thuần tiên nguyên lực. Đây là, Ôn Đắc Đạo ngược lại hít một hơi lạnh. Thu hồi hữu trường, thần sắc kinh nghi bất định nhìn còng lưng Tần Vũ. Ở tay phải hắn khoác lên Tần Vũ thân trong nháy mắt. Một cổ bàng bạc hấp lực định đem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ hút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện Nkiwatui, nét, Ôn Đắc Đạo thần sắc biến ảo. Lại đem lên truyền âm phù thúc giục mấy tiếng. Người nào dám hủy sư đệ ta thân thể. Đang lúc này, một đạo hùng hậu mà thanh âm lạnh như băng vang lên. Một tên tiên cảnh tam kiếp đại hán áo đen đạp không tới. Rất nhanh liền xuất hiện ở trong sân nhỏ. Mà ở bên cạnh hắn, có một cái màu đen đạo anh. Chính là chạy trốn Vương Thừa Long. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Đắc Đạo phiết mắt đại hán áo đen. Khẽ nhíu mày. Chu sư huynh. Là hắn. Chính là hắn hủy ta thân thể. Vương Thừa Long chỉ còng lưng Tần Vũ. Diện mục dữ tợn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới ở đệ tử đại so với trước kia. Lần này lật thuyền trong mương lại bị Tần Vũ đập chết thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ. Trực tiếp nhìn chằm chằm Ôn Đắc Đạo. Đạo, ngươi hủy sư đệ ta thân thể. Chu sư huynh, không phải là hắn, là kia ngồi còng lưng người. Vương Thừa Long liền vội vàng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là ai, toàn bộ đều cho ta đi chấp pháp đường lại nói. Nói xong, đại hán áo đen trực tiếp đi tới. Ôn Đắc Đạo khẽ nhíu mày. Bây giờ Tần Vũ sinh từ một đường. Một khi bị di động, rất có thể sẽ chết đi như thế. Mắt nhìn khí thế hung hăng đại hán áo đen. Ôn Đắc Đạo trầm giọng nói. Hắn là Vương Thiên Cương trưởng lão ký danh đệ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta quản hắn khỉ gió là cái nào trưởng lão ký danh đệ tử. Hủy ta đao ma nhất mạch đệ tử thân thể chính là mắc phải tội lớn. Trước đi với ta chấp pháp đường lại nói. Đại hán áo đen nanh cười một tiếng. Đao ma nhất mạch là mạnh nhất cửu mạch một trong. Tìm thường trưởng lão bọn họ cũng không coi vào đâu. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Đoán thể nhất mạch lão tổ. Thái thượng 16 trưởng lão được đặt tên là Vương Thiên Cương. Ồn đắc đạo lạnh như băng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta quản. Đại hán áo đen lời nói hơi chậm lại. Cả người như bị sét đánh. Mà bên người Vương Thừa Long đạo anh càng là run rẩy kịch liệt đến. Ngươi nói ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta khuyên các ngươi đem việc này bẩm báo các ngươi đao ma nhất mạch mạch chủ đi. Nếu không, lấy thái thượng 16 trưởng lão tính tình. Ngươi đao ma nhất mạch sợ là muốn gà chó không yên. Ồn đắc đạo lạnh như băng nói. Đại hán áo đen đang muốn cười lạnh. Lại thấy ôn đắc đạo xuất ra một khối ba màu lệnh bài lúc. Thân thể kịch liệt rung một cái. Trực tiếp xoay người liền biến mất không thấy gì nữa. Mà trước mặt đầy dữ tợn Vương Thừa Long đạo anh thần sắc hoảng sợ cực kỳ. Cũng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa nén hương thời gian sau. Ngay tại Lý Cuồng. Giang Dũng, Cát Thanh Huyền, Trang Thanh Liên đều đắm chìm ở đang thừa người lúc. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Tiểu tử, chuyện gì gấp như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.